Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, muốn lộng chết Shikamaru Zetsuden. Biết Akatsuki dùng Edo Tensei biện pháp đạt được 679 cái này ba loại vĩ thú chakra. Shinosuke trong lòng vẫn là có chút bội phục Akatsuki não động. Thậm chí ngay cả loại biện pháp này đều nghĩ ra được. Bất quá tại không cách nào hoàn chỉnh đạt được 679 cái này ba cái vĩ thú chakra tình huống dưới, đây quả thật là vẫn có thể xem là một loại cực biện pháp tốt. Tối thiểu nhất Akatsuki không cần bốc lên công kích một cái nhẫn thôn phong hiểm đi đạt được vĩ thú. Duy nhất cần phải làm là đi đào trước đây Jinchuriki thi thể mà thôi. Đào mộ đào thi thứ chuyện thất đức này cũng chỉ có Akatsuki làm được. Shinosuke thờ phụng, làm chuyện loại này, sinh con trai sẽ không có lỗ đít, sinh nữ nhi không có ngực. Bất quá ngẫm lại, Akatsuki những người này tất cả đều là độc thân chó. Nhi nữ cái gì đối với bọn hắn mà nói, đoán chừng là muốn so hoàn thành Akatsuki mục đích còn muốn mơ ước xa vời. Như vậy các người thiếu hụt cũng chỉ có tứ vĩ, Shinosuke nói. Tứ vĩ là hắn sớm nhất lấy được vĩ thú. Tính cả Jinchuriki Roshi thi thể cũng đều tại hắn nơi này. Xem ra Akatsuki cũng không có tìm được Roshi đời trước Jinchuriki thi thể. Chỗ lấy trước mắt đều không có đạt được tứ vĩ. Zetsuden mặc dù không có gật đầu, bất quá trầm mặc dáng vẻ đã nói rõ Shinosuke vừa mới nói đúng. Tứ vĩ tìm không thấy, liền không cách nào phục sinh thập vĩ. Vậy hắn liền không có cách nào giải phong Kaguya. Zetsuden hiện tại buồn liền tóc đều nhanh rơi sạch mặc dù hắn vốn là không có tóc. Tứ vĩ ở ta nơi này a, Shinosuke thanh âm sâu kín truyền đến. Xác thực phảng phất sấm sét giữa trời quang, khiến cho Zetsuden sọ não ông ông trực hưởng, con mắt mở to thật to, cùng dùng mỹ nhan máy ảnh mở mắt to hiệu quả không sai biệt lắm. Shinosuke sờ lên cằm, có chút hăng hái nhìn xem ở vào chấn kinh ở trong Zetsuden. Loại vẻ mặt này Zetsuden thế nhưng là rất ít gặp. Đáng tiếc không có máy ảnh, không phải còn có thể vỗ xuống đến. Về sau Zetsuden bị mình giết chết, cũng thật hoài niệm hoài niệm. Thật lâu, truyền đến Zetsuden cắn răng nghiến lợi thanh âm. Cái kia tự xưng Uchiha Madara người, liền là ngươi, quả nhiên là ngươi, mình tìm lâu như vậy từ vĩ Jinchuriki. Vẫn cho là đối phương quá mức lãng, dẫn đến mình tìm không thấy. Nguyên lai đối phương đã sớm xong đến trong bát của người khác. Mượn dùng một chút tiền bối đại danh, tốt khiến người khác đều biết, tiền bối mặc dù chết rồi, nhưng giới ninja như cũ lưu truyền liên quan tới hắn không chết truyền thuyết, dùng tên giả Uchiha Madara, đây cũng là cùng Obito học, ai kêu đối phương giả trang Uchiha Madara đến Konoha náo, còn trang một tay tốt bức. Người không biết còn thật sự cho rằng đối phương là Uchiha Madara đâu. Bô ỉa loại vật này, khẳng định không thể tự kiềm chế lưng. Nếu là khi đó bị Iwagakurei biết trói đi tứ vĩ người căn bản cũng không phải là Uchiha Madara, mà là Shinosuke, đoán chừng lại là một trận giới ninja đại chiến muốn bắt đầu. Nhị vĩ, tứ vĩ, lục vĩ, thất vĩ, cửu vĩ. Shinosuke ngươi có phải hay không cũng đang thu thập vĩ thú chakra, Zetsuden nói thế nào cũng là đã sống mấy trăm năm lão yêu quái, coi như tại đần, tại thời gian tích lũy xuống, cũng thành tinh, biết trước mắt cái này để hắn kiêng kỵ người vậy mà cũng đang thu thập vĩ thú. Mặc dù không biết đối phương là cái mục đích gì, nhưng khẳng định giống như hắn, là muốn kiếm chuyện. Hơn nữa còn là chuyện lớn, không phải muốn nhiều như vậy vĩ thú làm gì. Shinosuke gật gật đầu, đối phương đều đoán được, cũng không cần phải phủ nhận. Trên thực tế, 9 đại vĩ thú, hắn liền thiếu ngũ vĩ, cùng Akatsuki, thiếu khuyết một loại vĩ thú chakra. Bất quá điểm này Zetsuden cũng không biết. Shikamaru nhìn xem Shinosuke, hắn không rõ tự mình Hokage đại nhân tại sao phải thu thập vĩ thú. Hắn thấy vĩ thú liền đại biểu nguy hiểm, nếu như bị những thôn khác biết, Konoha vậy mà có nhiều như vậy vĩ thú chakra. Như vậy cuối cùng là liên hợp đánh Akatsuki vẫn là liên hợp đánh Konoha? Đây là ẩn số đâu? Nếu như người trước mắt này đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó Konoha vừa nghĩ tới Konoha bị mấy cái nhẫn thôn vây công, tử thương vô số hình ảnh, Shikamaru dùng mình một cái. Hokage đại nhân, cần phải không thể để cho hắn rời đi. Nghĩ tới đây, Shikamaru vội vàng lớn tiếng đối Shinosuke hô, chỉ cần giết Zetsuden, như vậy tin tức này liền sẽ không tiết lộ ra ngoài. Căn cứ vừa mới hai người động thủ tình huống đến xem, tự mình Hokage đại nhân tỷ số thắng rất cao. Zetsuden nghe được Shikamaru lời này, lập tức khẩn trương nhìn xem Shinosuke. Hắn hiểu được Shikamaru nói lời này ý tứ, không khỏi thầm mắng mình lắm miệng, nói những này tìm chết, đồng thời cũng đem Shikamaru ghi lại. Cái này tiểu xích lão, vậy mà muốn lộng chết ta. Đáng tiếc hắn hiện tại thân thể bị Shinosuke âm dương độn khống chế, trừ miệng ba cũng tròng mắt bên ngoài, ngay cả muốn hút bỗng chốc bị Shinosuke dọa đi ra nước mũi đều làm không được. Converter, Miss Duck, Zetsuden, ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi thật giống như biết quá nhiều. Nếu là ta thả ngươi đi, vạn nhất ngươi ra ngoài nói loạn, ta sẽ rất khó làm, biết quá nhiều bí mật người thường thường đều là sống không lâu. Nghe Shinosuke tràn ngập uy hiếp ngữ, Zetsuden trong nháy mắt sợ, lớn tiếng gọi vào, sẽ không, ta sẽ không nói ra đi. Lại nói, coi như ta nói ra, lấy Akatsuki tại giới ninja thanh danh, cũng sẽ không có người tin tưởng. Làm người phải hiểu được xem xét thời thế. Ngươi muốn sống dài hơn, nên sợ thời điểm liền muốn sợ. Điểm này Kakuzu đồng chí liền làm phi thường tốt. Zetsuden là một cái có được vĩ đại chí hướng người ngoài hành tinh. Tại không có giải phong mình người ngoài hành tinh mẫu thân trước đó, hắn là tuyệt đối không thể chết. Cho nên đối mặt Shinosuke cái này tay cầm hắn quyền sinh sát người, sợ cũng là bình thường. Ngươi lấy Akatsuki danh nghĩa phát ra tin tức này, mấy đại nhẫn thôn đương nhiên sẽ không tin tưởng. Nhưng ngươi hoàn thành có thể âm thầm phát ra, để cho người ta tìm không thấy tin tức nơi phát ra. Dạng này cho dù mấy đại nhẫn thôn sẽ không tin tưởng, nhưng cũng sẽ chôn xuống không tín nhiệm hạt giống. Đến lúc đó ngũ đại nhẫn thôn liên hợp liền là một chuyện cười. Shikamaru vẫn là vô cùng cơ trí, lập tức liền vạch trần Zetsuden lời này lỗ thủng. Hắn thấy Zetsuden loại này đại phản phái nên trực tiếp giết chết. Mình nếu là có tự mình Hokage đại nhân thực lực, làm sao cùng hắn như thế nói nhảm, đã sớm một thanh nghiền chết. Người cái này tiểu xích lão, chờ lão tử có thể động, cái thứ nhất giết chết ngươi. Đáng chết, ta cùng ngươi mới lần thứ nhất gặp mặt, ngươi cứ như vậy muốn lộng chết ta nha. Giữa người và người thiện lương còn có hay không? Làm người muốn hay không ác như vậy? Coi như ta là nhân vật phản diện, chỉ cần miệng ngươi mới tốt, cũng là có thể đem ta khuyên nói đến chính nghĩa trận doanh. Tuổi còn trẻ tâm cứ như vậy đen, làm sao cùng lục đạo cái này cái bạch nhãn lang? Zetsuden không nghĩ tới, tựa hồ nơi này đối với mình uy hiếp lớn nhất cũng không phải là chế phục mình Shinosuke, mà là có thể giết chết mình Shikamaru. Shikamaru nói không sai, Zetsuden ta giống như thật không thể thả ngươi đi. Shinosuke gật gật đầu, một bộ bị Shikamaru thuyết phục biểu lộ. Cái này khiến Zetsuden càng thêm muốn lộng chết Shikamaru. Cảm giác được khoác lên trên bả vai mình tay có chút dùng sức mấy phần, Zetsuden lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. mẹ già còn không có cứu ra đâu. Mình cũng không thể cứ thế mà chết đi đinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.